Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, như thế nào chứng minh ta là ta? Vừa mới còn tại quát tháo không thôi, yêu vương vẻn vẹn tới kịp hoành đao chặn lại. Kim cô bổng phía trên cái kia đáng sợ cường độ liền đem yêu vương toàn bộ tung bay. Trực tiếp oanh đến trên vách tường, đâm vào một cái rõ ràng dấu. Này, hầu tử thu tốt nhìn một cái, nhìn lấy cái kia yêu vương bộ dáng chật vật, cười nói, người yêu quái này, cực kỳ không còn dùng được, liền ta lão tôn một gậy đều chịu đựng không được, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn ăn ta lão tôn sư đệ. Cái kia yêu vương nghe vậy, cảm giác bị một kích này đánh cho toàn thân tê dại sau khi bản năng phản bác, phương nào yêu quái, lại dám đánh lén bản đại vương, nhìn bản đại vương đưa ngươi. Nói đến đây thời điểm, cái kia làm cái kia yêu vương ngẩng đầu nhìn rõ ràng hầu tử bộ dáng, còn lại lời nói lại cứ thế mà nén trở về. Cả kinh nói, đại thánh gia, đã nhận biết ta lão tôn danh hào, vậy còn không mau nhanh thúc thủ chịu trói. Hầu tử cũng sẽ không có chút ý khách khí. Trong tay kim cô bổng vung vẩy ở giữa, chính là hướng về cái kia yêu vương phủ đầu đánh tới. Một bộ muốn đem hắn đánh cho óc tóe thái độ. Chậm rãi, chậm rãi. Cái kia yêu vương chợt lên tiếng khoát tay chặn lại nói. Có chuyện gì? Đánh xong lại nói. Hầu tử không có chút nào cho yêu vương giải thích cơ hội. Đinh, cái kia yêu vương đã đến không kịp né tránh, đành phải lại lần nữa giơ lên trong tay cương đao ngăn cản mà đi. Hầu tử chi lực kinh khủng bực nào. Cho dù giờ phút này yêu vương khuê sói ngôi sao chi lực quán thể, cũng há là năm đó đại náo thiên cung, đánh bại vô số tiên thần tề thiên đại thánh đối thủ. Nếu như là hầu tử đỉnh phong thời kỳ, chính là nhị thập bát tinh tú cùng lên, cũng chưa chắc là hầu tử đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ vẻn vẹn chỉ có yêu vương một người ở đây. Lúc này, ngăn cản hầu tử đánh đòn cảnh cáo yêu vương nhất kích, suýt nữa bị oanh đến quỳ rạp xuống đất sau khi yêu vương, lại cũng không còn vừa mới phách lối chi tư. Hô lớn, đại thánh, có lời nói thật tốt nói. Ta là Khuê Mộc Lang, đã từng mời ngươi ăn qua tửu nha. Đại thánh gia quên sao? Quả nhiên, ta lão tôn liền biết vừa mới đó là thần chức thần thông. Lường trước là một ít tiên thần hạ phàm. Hầu tử động tác không có chút nào ngừng, y nguyên một gậy tốt đuổi theo cái kia Khuê Mộc Lang kề cận đánh. Quát nói, bất quá như vậy lại là càng nên đánh. Ta lão tôn che chở sư phụ Tây Thiên lấy kinh, người vậy mà tại chỗ này chặn đường, tất nhiên là có chủ tâm không tốt, muốn mưu hại sư phụ ta. Này, cho ta lão tôn đứng lại. Ăn ta lão tôn một gậy lại nói. Đại thánh hiểu lầm nha. Quả nhiên là hiểu lầm nha. Khuê Mộc Lang lại sao dám để hầu tử một gậy rơi vào trên người mình. Nhẹ thì đoạn cân róc xương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Vô số năm qua thông qua hương hòa tích lũy xuống tu vi một ngày tẫn phế. Lúc này liên thanh cầu xin tha thứ. Oan uổng, tuyệt đối là oan uổng nha. Khuê Mộc Lang tuyệt đối không có bất luận cái gì mưu hại tôn sư chi tâm. Ta bất quá là ở chỗ này chiếm cái đỉnh núi mà thôi. Vừa mới còn tại say xưa ngủ say, là lúc đó oanh chuyển thế chư yêu xông tới quấy rối ta giấc ngủ, còn chào phúng ta tướng mạo xấu xí. Ta cũng mới muốn tóm lấy hắn xuất ngụm ác khí mà thôi. Hầu tử gặp cái này tại cầu sinh muốn phía, dưới điên cuồng mượn nhờ một đám tiểu yêu tránh né Khuê Mộc Lang. Bản thân truy chỉ chốc lát không có đánh lấy hắn, ngược lại là đánh chết đả thương tiểu yêu một mảnh. Lúc này dừng bước lại, hỏi, thật chứ, tuyệt không nói sai, không dám lừa gạt đại thánh ra. Khuê Mộc Lang liền liền đáp, vậy thì tốt, nhưng người nỗ lực sát hại ta lão tôn sư đệ sự tình, chẳng những ta lão tôn nghe được, chính là ta lão tôn sư phụ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi lại vứt ra binh khí, tự trói hai tay, để ta lão tôn mang theo ngươi đi hướng ta lão tôn sư phụ nhận lỗi. Hầu tử mơ hồ phong bế Khuê Mộc Lang đường đi, trong tay kim cô bổng một sử, nửa là uy hiếp, nửa là thuyết phục nói. Ta hướng đại thánh gia sư phụ nhận lỗi. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Bất quá vì sao muốn mất đi binh khí? Tự trói hai tay. Khuê Mộc Lang lấy ánh mắt hồ nghi nhìn lấy hầu tử hỏi. Ta lão tôn sư phụ chính là một phàm nhân. Nếu như ngươi đột nhiên gây khó khăn, đả thương sư phụ ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Hầu tử dừng một chút, trong ánh mắt toát ra một tia nguy hiểm nói. Không nguyện ý cũng được. Đợi ta lão tôn đưa ngươi cho thu phục, tháo tứ chi của ngươi lại kéo ra ngoài. Cũng giống như vậy, Khuê Mộc Lang sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, do dự một lát, cuối cùng vẫn là trứng chọi đá. Cẩn thận mà hỏi thăm, tôn sư tính cách như thế nào? Không lại bởi vậy sự tình cũng hại tính mạng của ta a. Nói đến đây sự tình, hầu tử tương đương tự tin nói, ngươi yên tâm. Ta lão tôn sư phụ chính là từ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nỗ lực phổ độ chúng sinh đệ nhất thánh tăng đường Tam Tạng. Làm người luôn luôn lòng dạ từ bi. Tốt nhất khuyên người hướng thiện. Không bao giờ làm người xấu kia tánh mạng sự tình. Vậy thì tốt, đại thánh gia. Mong rằng ngươi nhìn ở quá khứ giao tình phía trên. Giúp ta nói tốt vài câu. Đúng mới quả nhiên là hiểu lầm. Khuê Mộc Lang trong lòng âm thầm chửi mắng hầu tử sau khi trên mặt cười làm lành liên tục thỉnh cầu lấy. Mà theo Khuê Mộc Lang ném một cái binh khí, thu cái kia dẫn động Khuê Mộc Lang tinh túc chi lực thần thông. Hầu tử lại lần nữa đem kim cô bổng xem như dây thừng đồng dạng. Đem Khuê Mộc Lang trói đến trói gô bộ dáng. Mang theo hắn đi vào đường Tam Tạng trước mặt. Sư phụ. Cái này chính là cái kia công bố muốn ăn bát giới yêu vương. Có điều hắn tự xưng là thiên đình nhị thập bát tinh tú một trong Khuê Mộc Lang. Hầu tử vỗ tay một cái, đơn giản giới thiệu nói. Đường Tam Tạng lúc này mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Luôn miệng nói, làm sao có thể? Thần tiên trên trời làm thế nào có thể hạ phàm là yêu? Giả, tất nhiên là giả, sợ là ngộ không ngươi bị lừa gạt. Hẳn là cái này tính cách hung tàn, giảo hoạt dị thường yêu vương thấy tình thế không ổn, giả mạo cái kia Khuê Mộc Lang tiên nhân. Dừng một chút, đường Tam Tạng cái kia tràn ngập an lành từ bi, để Khuê Mộc Lang đều không hiểu bình tĩnh trở lại thần thái hiện lên một vẻ tức giận. Quát nói, ngộ không, bực này giả mạo tiên nhân chi yêu, quả thực là đáng giận. Lúc đó đình danh tiếng há có thể dung bực này làm nhiều việc ác yêu ma làm hỏng. Mang xuống, siêu độ đi, chấm than, Khuê Mộc Lang nghe xong. Kinh ngạc, suýt nữa bị tại chỗ hoảng sợ nước tiểu. Cái kia xanh điện mặt đã ẩn ẩn bắt đầu trắng bệch. Vội vàng giải thích nói, Thánh Tăng, ta chính là Khuê Mộc Lang. Ta chính là Khuê Mộc Lang. Ta chính là Khuê Mộc Lang nha. Ngươi là Khuê Mộc Lang. Gặp cái này yêu vương như thế khăng khăng. Đường Tam Tạng nghi ngờ hỏi ngược lại. Không sai, Thánh Tăng ở trên, ta thật là Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang liên tục gật đầu nói. Làm sao có thể, người đây là tại khi nhục bần tăng nhục nhãn phàm thai. Kiến thức không nhiều sao. Thiên đình chư tiên há lại như vậy xấu xí. Đừng nói là cùng bần tăng có duyên gặp mặt một lần tiên phong đạo cốt thái bạch kim tinh. Chính là bần tăng cái kia không cẩn thận đi nhầm heo thai đệ tử bát giới. Cái kia dung nhan cũng thắng ngươi một bậc. Đường Tam Tạng chém đinh chặt sắt nói, cho nên lấy. Ngươi tất nhiên là giả. Ngộ không, mang cái này yêu quái thí chủ đi xuống. Siêu độ đi, giờ phút này, Khuê Mộc Lang đã không lo được bị người như thế lẽ thẳng khí hùng nói xấu. Thậm chí ám chỉ chính mình xấu đến không xứng là tiên vì thần sự tình. Mà đối với như thế nào chứng minh ta là ta cái này thiên cổ nan đề. Khuê Mộc Lang lại là đầu đều nhanh nổ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.